Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 27, kết quả que thử thai. Góc chuyện audio.com. Editor, Mai, giữa đầu óc một mảnh hồ nhão và tâm tư bách chuyển thiên hồi. Chống đỡ cảm giác áp bách siêu áp suất thấp của phong thánh. Thần kinh cô căng chặt đến sắp hỏng mất, bộp một tiếng vang nhỏ. Phong thánh cũng không nói lời nào, phủi tay ném hộp thuốc vào bên chân Lạc Ương Ương. Vừa thấy ném tới đây chính là hộp thóc, đầu óc Lạc Ương Ương ong một chút liền bùng nổ. Lạc Ương Ương cúi đầu xuống nhìn chằm chằm dưới chân, cho dù cô không ngẩng đầu, phong thánh chỉ nhìn thấy đầu nhỏ dưa đen nhánh của cô. Cùng với bả vai nhỏ hơi phát run của cô, cũng biết cô khẩn trương đến không nhẹ, dẫm bước chân tự phụ cao nhã. Phong thánh lập tức đi về phía cô, từ trong tầm nhìn cúi xuống của Lạc Ương Ương, cô có thể nhìn thấy phong thánh đang đi từng bước một về phía cô. Cô muốn lui, nhưng hai cái đùi trầm trọng đến hai khối đá to, cô không động chút nào. Lấy ra, phong thánh đứng yên ở trước mặt Lạc Ương Ương, hai người cách đến không xa không gần. Chiều cao Lạc Ương Ương buông đầu nhỏ xuống, còn chưa đến đầu vang của anh. Trong vô hình, mạnh yếu đối lập hết sức rõ ràng. Phong thánh là có một phương mạnh nhất ưu thế tuyệt đối. Giọng nói tư tính của phong thánh bí mật mang theo ý lạnh. Tay nhỏ Lạc Ương Ương nghe đến nắm que thử thai. Bởi vì đốt ngón tay quá dùng sức nên đều trở nên trắng. Trong sách hướng dẫn nói. Kết quả mang thai hay không phải 3 phút sau mới có thể xác định. Cô mới đợi 2 phút, phong thánh liền xông vào. Cô sợ, sợ ở một phút đồng hồ cuối cùng, trên que thử thai sẽ xuất hiện vạch đỏ thứ hai. Phong thánh đợi 3 giây đồng hồ, thấy Lạc Ương Ương giống như không nghe được. Tính tình quật cường chính là không có chút phản ứng. Anh trực tiếp bắt lấy bả vai nhỏ của cô xoay một cái. Đợi khi que thử thai trong tay cô xuất hiện ở trong tầm nhìn. Tay lớn duỗi ra một phen đoạt tới. Lạc Ương Ương nắm đến lại dùng thêm lực. Cuối cùng vẫn là không thắng nổi lực lượng thô bạo của phong thánh. Cô muốn kháng nghị lại không dám kêu. Que thử thai vừa rời tay. Cô vội vàng quay người cô. Bắt lấy cổ tay phong thánh nhón chân. Duỗi dài cổ qua cùng anh xem kết quả. Bởi vì quá quan tâm kết quả của que thử thai, hai người cũng không phát hiện lăn qua lăn lại, Lạc Ương Ương đều sắp dán đến trên người phong thánh, sau khi nhìn thấy que thử thai vẫn là một vạch đỏ. Lạc Ương Ương yên lòng, cách chương.